chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, chương 1484 đánh lén người thạo nghề tương đương. Nam Tích còn chưa hiện thân, ở ma tộc phía sau bọc đánh, bao cái con khỉ, Phương Phương, Giặc Dương, lập tức từ bên cạnh chỗ tiêm qua đi, làm Nam Tích tới chủ chiến tràng. Đừng đánh lén cái gì, một cái hắc mặc tư đánh chết, toàn bộ ma tộc không ai khống chế, cũng liền không đáng nhắc đến. Từ Đồ Phong lập tức nói, tiền bối nói có lý, Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương cũng vẻ mặt nghiêm túc. Lĩnh mệnh mà đi, vừa mới Thái Nguyên Thiên Tôn, chính là cứu Lam Giặc Dương một mạng, kia một trưởng nếu là vỗ xuống. Cũng thật liền ở không tiếng động còn chi lực, Trương Phương Phương mãi cho đến thật lâu về sau. Đều lòng còn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch một mảnh, Lam Giặc Dương nắm tay nàng trấn an nói. Phương Phương đừng sợ, ta không có việc gì, nương cũng sẽ không có sự ân. Chúng ta chạy nhanh đi tìm Nam Tích đi. Nương ý tứ là làm Nam Tích cùng Tư Đồ Phong cùng nhau phối hợp. Dùng thế lực bắt ép Hắc Mặc Tư. Mặc dù không thể lập tức đánh bại hắn, cũng có thể kiềm chế hắn, làm hắn không có thời gian đi đánh lén người. Hảo, tốc độ phải nhanh một chút. Nếu là, lại đánh lén người khác, liền không hảo ân, hai người vẻ mặt nghiêm túc. Dùng chính mình nhanh nhất tốc độ. Hướng tới ma quân mặt sau bay nhanh vọt qua đi, mà bên này, Thái Nguyên Thiên Tôn đã bị thương không cạn, khóe môi treo lên vết máu, lại như cũ ở phối hợp Tư Đồ Phong cùng nhau, kiềm chế Hắc Mặc Tư cười lạnh nói. Chỉ bằng các ngươi, ha ha ha ha ha tương đương, Tư Đồ Phong, có phải hay không xem ta bị thương ngươi những cái đó hảo các huynh đệ. Đau lòng, không quan hệ. Còn có thể làm ngươi càng đau. Mục tiêu kế tiếp, cư nhiên là Diệp Tu cùng Mộ Tư, ở phàm trần. Cũng từng là hắn một tay dạy dỗ ra tới, bởi vì đồng thời hai cái. Tư Đồ Phong thật đúng là không biết muốn trước bảo vệ cái nào. Đơn giản, dùng thân thể của mình, đi dùng sức chắn một kích ngay sau đó. Miệng phun máu tươi, Thái Nguyên Thiên Tôn hét lớn một tiếng nói. Tư Đồ Phong. Người có phải hay không ngốc, người chính là hôm nay chủ yếu chiến lực, duy nhất có thể cùng ma tôn đối kháng người. Người cũng không thể dễ dàng bị thương, bất luận kẻ nào có thể bị thương, có thể chết, duy độc ngươi không được. Nếu không ngươi, hơn nữa ngoại trợ chiến lực kiềm chế Hắc Mặc Tư, trận này chiến, không hề trì hoãn, nhất định sẽ thua, nhưng Tư Đồ Phong. Chính là làm không được trơ mắt nhìn hai cái huynh đệ chịu chết, đó là chết trong đó một cái. Cũng không được liền như vậy ăn một kích, lại cũng không có chịu thực trọng thương. Đối hắn cái này cấp bậc tu sĩ mà nói, không ảnh hưởng toàn cục, ánh mắt hung ác nhìn về phía Hắc Mặc Tư nói. Có dám hay không công bằng đánh giá một lần? Hắc Mặc Tư cười lạnh nói. Tư Đồ Phong, ta đối với ngươi hận ý. Không ngừng giết ngươi mới có thể giải hận. Ta muốn ngươi đối ta cũng có như vậy thâm hận ý. Chúng ta lại công bằng đánh giá. Nhất để ý huynh đệ. Huynh đệ lão bà. Ha ha ha ha ha tương đương. Ngươi để ý ngươi. Không khỏi cũng quá nhiều đi. Như vậy, bổn tôn liền chọn cái nhất để ý. Tư Đồ Phong cùng Thái Nguyên Thiên Tôn. Cơ hồ đều cho rằng hắn muốn hướng tới Trần Thanh Thanh hạ độc thủ. Lại không phải. Mà là thần quân, một cái siêu cấp vô địch đại màu đen xoáy nước. Đem đang ở trên chiến trường giết địch thần quân, cùng yểm hộ ở hắn quanh thân các tướng sĩ. Toàn bộ cấp bao phủ ở trong đó, Tư Đồ Phong phẫn hận hét lớn một tiếng nói. Hắc Mặc Tư, người cái này xúc sinh. Cầu ta a, người cầu ta, ta liền buông tha ngươi phụ quân. Liền nghe được thần quân hét lớn một tiếng nói. Không được cầu, đó là chết. Ta cũng là quang vinh hy sinh, tiếp tục chiến, không cần lo cho ta. Rồi sau đó bằng dựa tự thân thực lực, cùng kia màu đen xoáy nước làm đấu tranh, màu đen xoáy nước. Là bị Hắc Mặc Tư thao túng, dường như trong thân thể hắn vĩnh viễn đều có vô số. Cuồn cuộn không ngừng ma khí giống nhau, Tư Đồ Phong hai tròng mắt đỏ đậm. Hướng tới hắn vọt qua đi, Trần Thanh Thanh một bước lên trời. không ở đối kháng những cái đó ma tộc các ma vật, mà là hướng tới kia màu đen xoáy nước, đột nhiên phun ra Phượng Hoàng chân hỏa, ý đồ bức lui những cái đó ma khí, một bên hô lớn. Phụ quân, người ra sao? Liền nghe bên trong truyền ra một câu, nếu ta bị ma hóa, trực tiếp đem ta đầu cắt bỏ. Không cần mềm lòng, Trần Thanh Thanh sao có thể làm được? Lại nghe thần quân giống to một tiếng nói, có nghe thấy không? Cùng với Quang Vinh chịu chết, cũng không cần trở thành ma tộc ma vật. Mọi người, tiếp tục chém giết, không được chậm trễ. Thần tộc người hai tròng mắt đỏ đậm nói, là, thần quân bệ hạ. Liền thần tộc chí cao vô thượng thân quân, đều trúng chiêu, cái này mọi người nội tâm, đều mang đến vô hạn khủng hoảng, lại không thể không tiếp tục chém giết hướng A. Trần Thanh Thanh nôn nóng không thôi nói, phụ quân, còn đỉnh được sao, phụ quân không có việc gì, nha đầu, bảo vệ chính mình, bọn nhỏ yêu cầu ngươi, ta sẽ, phụ quân lại rất một đỉnh, ta sẽ nỗ lực đem ma khí thiêu quang. Rồi sau đó một chút lại một chút, hướng tới ma khí phun Phượng Hoàng chân hỏa, cách đó không xa Hắc Mặc Tư bừa bãi cười to nói. Trần Thanh Thanh, thật đúng là hảo con dâu nhi a. Ha ha ha ha, người đó là Phượng Hoàng chân hỏa đều phun hết, cũng xua tan không được bản tôn ma khí. Kia chính là, người xua tan nhiều ít, ở ta ma tộc đại quân trước. Bản tôn liền có thể ngưng kết nhiều ít đồ vật, sở hữu ma tộc tướng sĩ trong cơ thể ma khí, đều có thể bị hắn rút ra tới, theo vì mình dùng, từ đồ phong cùng hắn đối chiến, Hắc Mặc Tư tạm thời cũng lười đến lại đi tìm mục tiêu kế tiếp cường giả đối chiến. Vốn chính là một chốc phân không ra thắng bại tới, cũng giết bất tử đối phương cái loại này, từ đồ phong một bên lo lắng hắn phụ quân an nguy. Một bên dụng tâm cùng Hắc Mặc Tư cho nhau kiềm chế, liền nghe được thần quân tựa đỉnh không được. Giống nhau, hơi thở mỏng manh nói. Tiểu Phong, nói cho mẫu thân ngươi. Đời này, là ta thực xin lỗi nàng. Không có thể, bồi nàng đến cuối cùng, Tư Đồ Phong giống to một tiếng nói. Phụ quân, lại ở không có nghe được bất luận cái gì thanh âm. Sở hữu bi phẫn, toàn bộ hóa thành trong tay nắm tay. Hướng tới Hắc Mặc Tư dùng sức cắt lớn đi ra ngoài, Hắc Mặc Tư bỗng nhiên bị hắn lần này liều mạng. Một kích, đánh đến lui về phía sau vài bước lại cười lạnh nói. Tư Đồ Phong, mất đi thân nhân tư vị thế nào? Lúc này mới cái thứ nhất mà thôi. Này lúc sau, còn có càng nhiều, nếu không chiếm được, ta liền hủy diệt, dùng nhất ác liệt phương thức, đem tinh thần lực của ngươi từng bước một phá hủy. Làm ngươi tinh thần hỏng mất, khóc lóc cầu ta, nói ngươi sai rồi, phẫn hận nói những lời này, đột nhiên cảm giác chính mình khống chế màu đen xoáy nước ma khí. Một chút bị suy yếu, đột nhiên hướng tới màu đen xoáy nước phương hướng nhìn qua đi. Liền thấy Cố Nam Tích kịp thời xuất hiện, đem thần quân từ màu đen xoáy nước bên trong mang theo ra tới, Tư Đồ Phong hô hấp cứng lại tức. Hướng tới thần quân đột nhiên vọt qua đi, nhanh chóng đem một cái thuốc viên, nhét vào hắn trong miệng, chỉ có Trần Thanh Thanh nhận được. Đó là ngày ấy, dược sư cấp Vân Kiêu dùng cái loại này thuốc viên, có thể tiêu tán rớt ngươi trong cơ thể sở hữu khí. Thể, bao gồm ma khí, nhưng từ nay về sau, ngươi chỉ có thể trở thành một người bình thường. Sở hữu tu luyện, đều phải từ đầu bắt đầu rồi, nhưng... Này đã là kết cục tốt nhất, Cố Nam Tích sắc mặt nghiêm túc nói. Xin lỗi, Tiểu Phong, ta đã tới chậm, người trước chăm sóc người phụ quân, Hắc Mặc Tư giao cho ta. Rồi sau đó tế ra chuông Đông Hoàng, cùng Hắc Mặc Tư giao chiến lên. Hết chương.